Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 1254, Man Hoang Chi Địa Bí Mật. Huyền Vũ chiếm cứ, Thanh Long ngửa đầu, Chu Tước nhuốm máu, Bạch Hổ nộ khiếu, này chính là trên trời phẩm khí vận tụ tập chỗ, nơi này, không có đơn giản như vậy. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Thần hồn bao phủ hoa sơn, dò xét một ngày, Tần Vân mới phát hiện, này trên hoa sơn, lại có người tu luyện dấu vết, trong đó nhiều chỗ khoảng cách hiện tại, còn không cửu viễn, tiểu tử, không cần dò xét, đất man hoang này, đã không có người tu luyện. Tiện Khô Lâu thanh âm nhàn nhạt, tại Tần Vân bên tai vang lên, Tiện Khô Lâu. Ngươi nói đất man hoang này không có linh khí, vậy ngươi vì sao còn nói năm đó ngươi lúc tiến vào nơi này gọi là địa tiên giới, mà lại trong đó địa tiên chi tổ trấn nguyên tử, tu vi có thể so với đế tổ chi cảnh. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng hỏi. Cái này, Tiện Khô Lâu trong mắt bắt đầu lấp lánh. Khô Lâu đại sư, ngươi không phải không biết a? Trì Mộ Tịch thấp giọng nói, ai nói bản tổ không biết, bản tổ dĩ nhiên biết. Nghe được Tần Vân lời này, Tiện Khô Lâu ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói, nếu biết, vậy liền nói nghe một chút. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Tiện Khô Lâu trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Vân. Tiện Khô Lâu trong mắt dâng lên một vệt nộ khí. Bản đế lúc nào trêu đùa ngươi, là tự ngươi nói, ngươi biết. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười híp mắt nói, hừ. Tiện Khô Lâu nghe đến lời này, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thúi, đất man hoang này sự tình, tại đại đế cường giả trong tai, cũng đã không tính là gì bí mật. Đất man hoang này, nghe đồn là thiên địa sơ khai lúc, thiên địa nổ tung một khối đại lục. Lúc trước 3000 hỗn độn ma thần, làm khai thiên tích địa mà khô kiệt lực lượng. Chỉ còn lại có 3000 bản nguyên, lưu ở trong hỗn độn khôi phục. Nhưng ai biết, hỗn độn thiên đạo, muốn tiêu diệt này 3000 bản nguyên. 3000 bản nguyên không cam lòng cứ thế biến mất, mới có thể cùng mảng đại lục này dung hợp lại cùng nhau, tạo thành man hoang chi địa. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trầm giọng nói, 3000 ma thần. Tần Vân hơi hơi nhẹ gật đầu, sau đó thì sao? Trì Mộ Tịch vội vàng hỏi lần nữa, sau này 3000 bản nguyên dung hợp trên phiến đại lục này về sau, tạo thành 3000 đại đạo. Này 3000 đại đạo hợp lại, thậm chí ngay cả thiên đạo lực lượng cũng không tiến vào được nơi này, cho nên nơi này chỗ với thiên đạo bên ngoài. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, thiên đạo bên ngoài. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, 3000 đại đạo vì khai thiên tích địa tiêu hao lực lượng mới biến thành dạng này, hiện tại hỗn độn thiên đạo phạm vi muốn hủy diệt bọn hắn, 3000 đại đạo tự nhiên không muốn. Vì mạnh mẽ bản thân, đất man hoang này từ từ diễn hóa thành mặt khác một phiến thế giới. Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, tiếp tục. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, bên trong vùng thế giới này có chính bọn hắn phương pháp tu luyện. Này phương pháp tu luyện, cái kia chính là tiên đạo. Tiên đạo tu luyện tới đỉnh phong, có thể thần hồn thoát ly bản thể, hình thành hỗn độn ma thần. 3000 đại đạo mong muốn nhờ vào đó lần nữa khôi phục lực lượng. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu lần nữa nói, tiên đạo, hỗn độn ma thần. Tần Vân hít vào một hơi, 3000 đại đạo này là muốn chính mình sáng tạo hỗn độn ma thần, nhường 3000 hỗn độn ma thần lần nữa tề tụ hay sao? 3000 đại đạo mặc dù đáng sợ, nhưng đáng tiếc là bọn hắn cuối cùng đã không có ý thức, không có ý thức 3000 đại đạo làm sao có thể đủ trưởng khống đất man hoang này? Tiên đạo cường giả xuất hiện, chẳng những không có nhường đất man hoang này mạnh hơn, phản mà xuất hiện tranh đấu. Ta từng nghe một vị tuyệt thế đại đế cường giả nói qua. Man hoang chi địa, linh khí nhận 3000 đại đạo trưởng khống, 3000 đại đạo nguyện ý, cái kia hỗn độn linh khí liền có thể tiến đến. Nếu là bọn họ không cho phép, vậy trong này liền đã không còn chút nào linh khí. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trầm giọng nói, 3000 đại đạo. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, man hoang chi địa không phải là không có linh khí, mà là bởi vì tiên đạo xuất hiện, nhường đất man hoang này trở nên càng thêm nhỏ yếu. 3000 đại đạo mới cố ý phong tỏa man hoang chi địa, nhường linh khí rốt cuộc vào không được. Tiện Khô Lâu, ngươi cũng đã biết, này 3000 đại đạo bây giờ đang ở nơi nào? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng hỏi, ở nơi nào? Tiện Khô Lâu có chút dừng lại, tiểu tử, 3000 đại đạo cùng này mảnh man hoang chi địa dung hợp, bọn hắn không có khả năng tùy tiện xuất hiện, trừ phi cái gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, trừ phi đất man hoang này đứng trước hủy diệt mối nguy. Tiện Khô Lâu nhìn xem hư không, thanh âm âm u vô cùng, đứng trước hủy diệt mối nguy. Tần Vân lông mày nhíu lại. Tần Vân mặc dù không thèm để ý người bình thường sinh tử, nhưng Tần Vân còn không đến mức vì để cho 3000 đại đạo xuất hiện hủy đi đất man hoang này trình độ, nhưng còn có biện pháp khác. Tần Vân thanh âm vang lên lần nữa, tiểu tử thúi, biện pháp này là một cái biện pháp tốt nhất, vô số đại đế cường giả tiến đến đều là dùng loại biện pháp này, đến mức biện pháp khác nhưng còn có. Tần Vân liền vội vàng hỏi, có, bất quá quá khó khăn. Tiện Khô Lâu khẽ lắc đầu, quá khó khăn? Tần Vân lông mày nhíu lại, nói nghe một chút. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, ngươi nghe được Tần Vân lời này? Tiện Khô Lâu khóe miệng hơi hơi một phát, tiểu tử thúi, này một cái biện pháp khác, cái kia chính là trưởng khống 3000 đại đạo phương pháp tu luyện, đồng thời đem mỗi một cái muốn tu luyện đến viên mãn chi cảnh, ngươi có thể làm được sao? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu hung tợn nói, 3000 đại đạo phương pháp tu luyện toàn bộ muốn tu luyện đến viên mãn. Tần Vân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiện Khô Lâu, mẹ nó, đây không phải tương đương không nói sao? Đất man hoang này hiện tại đã còn có hay không cái gọi là 3000 đại đạo phương pháp tu luyện không nói, cho dù có, muốn tu luyện tới đỉnh phong khả năng sao? Đất man hoang này căn bản cũng không có linh khí a. Tiểu tử thúi, biện pháp này không ai có thể làm đến, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Ngươi như thật mong muốn trấn áp 3000 đại đạo, vậy liền hướng đất man hoang này ra tay. Bất quá bản tổ nhắc nhở ngươi, trừ phi ngươi vận dụng hoàng kim cốt, bằng không 3000 đại đạo phân ra một đạo cấm chế cũng đủ để giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, một đạo cấm chế giết ta? Tần Vân trong mắt hào quang điên cuồng lấp lánh, đồng thời dưới chân Hoa Sơn, lão gia tử, sao ngươi lại tới đây? Tần Tông thấy Thất Tuần lão giả liền vội vàng tiến lên, đến mức lão giả một trận dựng râu trừng mắt, tiểu tử thúi, ngươi dám cúp điện thoại ta? Ngươi cũng là nói một chút, này hoa trên núi có đồ vật gì cần phải bắt đầu phong tỏa? Ngươi nếu là không nói ra cái như thế, về sau ta liền đem ngươi điều đến hạ cấp đi. Nhìn xem Tần Tông, Thất Tuần lão giả mặt mũi tràn đầy nộ khi nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.